Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người ta buồn nôn hơn. Mệnh lệnh bắt buộc có thể cho kẻ địch lặp lại động tác vừa rồi trong vòng một giây. Khi kẻ địch bị trúng kỹ năng này thì chắc chắn sẽ xuất hiện các loại sơ hở trong lúc chiến đấu. Mà trong chiến đấu, xuất hiện sơ hở tương đương với muốn chết. Chương 424, bị thương. Trừ khi Bạch Diện Thư Sinh có được kỹ năng miễn dịch khống chế, đáng tiếc là gã không có, như vậy thì có thể đoán trước được, hai người Bạch Diện Thư Sinh và Phá Quân đơn đấu thì kết quả sẽ là chiến thắng nghiêng về Phá Quân, cho nên Tiêu Phàm đã cầm kiếm sẵn trong tay, chuẩn bị bất cứ khi nào đều có thể giúp đỡ Bạch Diện Thư Sinh. Tiêu Phàm cũng chú ý tới một điểm, mặc dù hiệu quả của kỹ năng mệnh lệnh bắt buộc quá mạnh, thời gian hồi chiêu cũng chỉ có 3 giây ngắn ngủi, thế nhưng mà Phá Quân lại không sử dụng nhiều. Thậm chí, từ lúc quân sư xấu bụng ngã xuống, Bạch Diện Thư Sinh tấn công Phá Quân thì hắn ta cũng không sử dụng mệnh lệnh bắt buộc mà chỉ theo bản năng tránh né đòn tấn công của Bạch Diện Thư Sinh. Cái loại có kỹ năng mà không sử dụng này làm Tiêu Phàm cảm thấy hơi bất ngờ. Thế là Tiêu Phàm chú ý tới một dòng trong thông tin kỹ năng mệnh lệnh bắt buộc, đó là mức độ tiêu hao của kỹ năng. Kỹ năng tiêu hao không đến 100 thể lực tiêu hao dựa vào trình độ phản kháng của mục tiêu mà định ra. Khi mọi người bị ép buộc thì sức phản kháng đều rất mạnh, đặc biệt là những người có tính tình như Bạch Diện Thư Sinh, cho nên mỗi một lần sử dụng kỹ năng, rất có thể Phá Quân đều mất 100 thể lực. Mặc dù hiện tại cấp bậc của người chơi đều khá cao, thể lực cũng có khá nhiều, thế nhưng mỗi giây mà mất 100 thể lực thì cũng là một con số rất lớn. Mà bên đội Tiêu Phàm còn khá nhiều người cần phải xử lý nữa cho nên Phá Quân tự nhiên là muốn dùng thể lực của mình một cách tiết kiệm rồi. Cho nên Tiêu Phàm cũng mặc kệ cuộc chiến đấu giữa Bạch Diện Thư Sinh và Phá Quân, cũng muốn Bạch Diện Thư Sinh bắt Phá Quân dùng nhiều kỹ năng mệnh lệnh bắt buộc hơn để thể lực của hắn ta giảm nhiều, mà có Tiêu Phàm ở một bên nhìn thì với thực lực của Bạch Diện Thư Sinh hiện giờ cũng có thể chịu được khá lâu. Những điểm cần chú ý trong cuộc chiến đấu của Thái Thập Tam và Đại Ca cầm đầu thì mình đã nói hết rồi, bên Bạch Diện Thư Sinh thì mình vẫn luôn coi chừng, trong thời gian ngắn chắc là không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tiêu Phàm tự mình thuyết phục bản thân như vậy để cho tâm trạng của mình được bình tĩnh lại. Thế nhưng kế hoạch tác chiến của Tiêu Phàm chỉ là lý thuyết, có thể áp dụng vào hiện thực hay không còn không biết. Hơn nữa, đối thủ của bọn họ hiện giờ chính là Hoàng Hạ Tứ Kiệt, cùng trận doanh với Tiêu Phàm. Khi Mạch Tử nghe được lời nhắc nhở của Tiêu Phàm với Thái Thập Tam thì cậu ta cũng không để ý lắm, mặc dù phương án tác chiến của Tiêu Phàm đưa ra khá chính xác. Thế nhưng kẻ địch đánh xong lui mà không ham chiến thì mình cũng có thể đuổi theo tới cạnh cô ta 2 giây nha, mà ai quy định Mạch Tử cậu khi đối phó cô gái nhỏ Thái Thập Tam này phải dùng kỹ năng Thiên Phú Cao Tần Luật Động chứ? Coi như chiến đấu chính diện thì Thái Thập Tam cũng không phải là đối thủ của cậu. Động Từ Đại Từ, Động Từ Đại Từ, Động Từ Đại Từ. Giọng bass trầm vẫn đang rung lớn bên tai, làm cho những cây cỏ trên mặt đất run rẩy. Thậm chí những sợi tóc của Thái Thập Tam đều rung động theo. Mạch Tử cảm nhận được từng đợt sóng âm này thì càng thấy máu trong cơ thể mình đang nóng lên, trạng thái tốt nhất từ trước tới nay, cậu ta nhắm mắt lại hưởng thụ một lát, gương mặt rất say mê, cả người hơi run rẩy trông rất biến thái. Thái Thập Tam cau mày, cảm thấy người trước mắt quá buồn nôn. Đúng lúc này, Mạch Tử mở mắt ra, ánh sáng khát máu bắn ra từ trong con ngươi, tay phải hơi vung lên. Con dao găm sắc bén lại lượn vòng quanh đầu ngón tay một vòng rồi rơi vào trong tay cậu ta, đâm thẳng tới nhanh như sét đánh vậy. Thái Thập Tam cảm thấy khí thế sắc bén từ trên người Mạch Tử thì giật mình, vội vàng để ống thép ngang người, muốn đỡ lấy đòn tấn công này. Khi thấy phản ứng của Thái Thập Tam thì Mạch Tử cười nhẹ và không thèm để ý, bởi vì cậu ta thật sự không cần để ý. Dao găm của Mạch Tử cứ đâm thẳng, không có một động tác giả nào. Cứ vậy mà đâm thẳng giữa trán cô. Đinh một tiếng vang lên, Thái Thập Tam là kiếm sĩ của Miêu tộc, phương diện nhanh nhẹn vẫn rất xuất sắc, coi như tốc độ tấn công của Mạch Tử nhanh hơn nữa thì cô vẫn phản ứng lại được, dùng ống thép đỡ lấy. Thế nhưng những đòn tấn công của Mạch Tử bây giờ mới là bắt đầu. Đinh, đinh, đinh. Những tiếng vang khi dao găm đâm vào ống thép vang lên liên miên, giống như những hạt mưa vậy. Ánh mắt của Mạch Tử rất điên cuồng, cảm xúc phấn khởi cùng với âm bass trầm và giai điệu lanh lảnh hiện tại làm tay của cậu ta biến thành rất nhiều bóng ảnh, liên tục đâm vào ống thép của Thái Thập Tam làm tia lửa văng tung tóe. Tiêu Phàm ngạc nhiên cực kỳ khi nhìn Mạch Tử, mặc dù đã biết trước tốc độ tấn công của tên này rất nhanh, thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới lại nhanh tới mức như này, tần suất tấn công nhanh như vậy, cánh tay của cậu ta tại sao vẫn chưa gãy chứ? Hơn nữa, khi nhìn thấy sắc mặt giống như đang trêu đùa của cậu ta thì Tiêu Phàm càng thấy hoảng sợ. Mạch Tử ồn ào hiện tại đang đùa giỡn mà thôi, nếu cậu ta muốn chiến đấu một cách nghiêm túc thì cậu ta chỉ cần đổi hướng của con dao là được rồi. Tiêu Phàm tin tưởng, với tốc độ tấn công của cậu ta thì Thái Thập Tam chắc chắn sẽ không phản ứng kịp. Cậu ta vẫn luôn cầm con dao đâm vào ống thép của Thái Thập Tam chỉ bởi vì cậu ta muốn thưởng thức sự sợ hãi và lo lắng trong mắt Thái Thập Tam mà thôi. Thái Thập Tam là bang chủ của Long Hổ Bang, mặc dù đã kế thừa một cách hoàn mỹ khí chất lão đại xã hội đen của cha cô, thế nhưng khi chiến đấu vẫn quá non, vẫn còn luyện tập cọ sát nhiều. Đối mặt những đòn tấn công của Mạch Tử thì Thái Thập Tam còn không dám chuyển ống thép ra chỗ khác chút nào cả. Cô sợ nếu mà mình hành động thiếu suy nghĩ thì con dao găm sắc bén kia sẽ phá vỡ sự phòng ngự của mình, đâm vào người mình. Lại thêm những đợt sóng âm từ cái loa kia phát ra càng làm nhịp tim của Thái Thập Tam loạn hơn nữa. Đúng lúc này, Mạch Tử bỗng nhiên dừng lại, không đâm tới nữa. Thái Thập Tam thì hơi sửng sốt khi thấy động tác của đối thủ. Tâm trạng đang khẩn trương của cô cũng theo đó mà hơi thư giãn xuống. Mạch Tử cảm thấy tiết tấu hô hấp của đối thủ thay đổi thì nhếch miệng, tay phải vung xuống dưới, tạo nên một đường ánh trắng như vầng trăng khuyết vậy, kéo theo một tia máu bắn ra. Từ trước tới nay, cách ăn mặc của Thái Thập Tam vẫn chỉ là dùng dây băng quấn quanh ngực của mình, mặc dù Thái Thập Tam không có ngực, thế nhưng những mảnh dây băng nơi ngực vẫn dễ thấy như cũ. Thế mà lúc này đám người đều không để ý tới những dây băng kia, bởi vì có một đường máu đỏ đã xuất hiện trên cái bụng trắng nõn của Thái Thập Tam, rất chói mắt. Mạch Tử vừa thưởng thức âm nhạc từ chiếc loa, vừa vươn đầu lưỡi của mình ra liếm chút máu đang đọng trên dao găm, tâm trạng rất thoải mái. Cũng không biết có phải do Mạch Tử đang vui đùa hay không mà vết thương của Thái Thập Tam rất nhẹ, thế nhưng vết đỏ tươi kia lại rất chói mắt. Mặc dù tính tình của Thái Thập Tam cứng cỏi hơn nhiều so với những nữ sinh bình thường, thế nhưng cuối cùng thì cô cũng là một cô gái tuổi dậy thì, làn da của thiếu nữ luôn được ông trời chăm sóc, đều có sức thu hút đặc biệt, thêm vào Thái Thập Tam cũng hay rèn luyện cơ thể nên phần bụng không có chút mỡ thừa nào cả, làm cho cô có sức hút mạnh mẽ hơn. Mà bây giờ, trên phần bụng trơn nhẵn và trắng nõn đó lại xuất hiện một vết cắt rất chói mắt. Khi Thái Thập Tam bị Mạch Tử chém trúng thì cũng không nhìn lại vết thương của mình, mà chu miệng ra, hai mắt hơi ửng đỏ, cánh tay cầm ống thép hơi run rẩy. Mặc dù Tiêu Phàm cách xa Thái Thập Tam thế nhưng thị lực của hắn rất tốt, hắn nhìn rõ ràng hai mắt của Thái Thập Tam lúc này đã không còn vẻ hung ác nữa mà có một tầng sương mù xuất hiện, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy đau lòng. Chương 425, sự giúp đỡ cho bang Long Hổ. IQ của Tiêu Phàm cũng không thấp, cũng có thể hiểu được chuyện này, mặc dù gia đình của Thái Thập Tam là xã hội đen, thế nhưng cuối cùng thì cô cũng chỉ là một nữ sinh nhỏ tuổi, có vẻ trong ngày thường thì Thái Thập Tam đều được mấy người quân sư xấu bụng chăm sóc mà chưa bị khổ như này bao giờ, bây giờ bụng bị thương cho nên sẽ sợ hãi. Tiêu Phàm nghĩ thầm, lần này phiền phức rồi, nhìn thế này thì Thái Thập Tam làm gì còn chút chiến lực nào nữa, mình phải tới hỗ trợ nhanh nhanh mới được. Thế nhưng Bạch Diện thư sinh còn hành động trước Tiêu Phàm, hai mắt gã đỏ bừng mà phóng tới Mạch Tử ồn ào. Mặc dù ngày thường Thái Thập Tam đánh chửi Bạch Diện thư sinh cũng không ít, thế nhưng Bạch Diện thư sinh lại không để ý, mà còn có chút ấm áp nữa. Từ lần đầu tiên gã gặp Thái Thập Tam, tới bây giờ cũng đã qua hơn 10 năm rồi. Gã còn nhớ rõ, lần đầu gặp được Thái Thập Tam thì Thái Thập Tam vẫn còn mặc tã lót, ngậm núm vú cao su. Mà gương mặt gã thì ngây ra, bởi vì lão đại của Long Hổ Bang đã ra lệnh cho gã, một người đàn ông vụng về đi chăm sóc đứa bé này. Mà lúc đó, Thái Thập Tam mặc dù còn nhỏ, thế nhưng ánh mắt lại rất giống lão đại gã, sắc bén và kiêu ngạo, điều này làm Bạch Diện thư sinh rất khó chịu. Không chỉ vậy, tính tình của Thái Thập Tam lúc nhỏ còn quá khó ưa, cũng không giống 12 anh trai cô cả ngày chỉ biết ôm bình sữa uống, uống no rồi ngủ, ngủ đủ thì khóc. Còn Thái Thập Tam thì rất hay vứt loạn đồ vật, mặc dù bị ném trúng cũng không đau nhưng cũng khó chịu. Thế nhưng điều khiến gã đau đầu nhất đó là, nó còn rất thích phun những thứ trong miệng ra người người khác. Trong thời gian đó, Bạch Diện thư sinh rất hay phải lấy sữa rửa mặt, thậm chí gã còn hoài nghi khuôn mặt trắng nõn của mình là do trong đoạn thời gian đó có quá nhiều sữa do con bé này phun ra. Thời gian dần dần trôi qua, Bạch Diện thư sinh cũng dần dần chấp nhận tất cả, tình nguyện bị con nhóc Thái Thập Tam này giày vò lung tung, bởi vì khi gã tiếp xúc với con nhóc này thì gã cảm nhận được nhiều thứ lúc trước gã không biết, cho nên Bạch Diện thư sinh cười, lần đầu tiên nụ cười của gã không có đáng sợ như trước. Bạch Diện thư sinh cũng biết, cuộc đời xã hội đen nhiệt huyết chuyên chém chém giết giết cũng sẽ có lúc kết thúc, cho nên gã càng hy vọng khi gã còn có thể chiến đấu thì có thể bảo vệ nơi ấm áp trong nội tâm gã mặc dù đã lớn lên nhưng vẫn có vẻ mặt khó chịu với gã, Thái Thập Tam. Đại ca cầm đầu cũng bắt đầu di động, nghề nghiệp của anh là sa mần cho nên cũng không có sự cơ động như chiến sĩ, khi anh bước nhanh tới để đi hỗ trợ thì bước chân hơi lộn xộn, đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Phàm thấy biểu hiện không bình tĩnh như vậy trên người đại ca cầm đầu. Thế nhưng anh ta cũng không để ý, anh chỉ muốn tới cạnh Thái Thập Tam mà thôi. Thái Thập Tam là do mấy người anh em của anh ta nuôi dưỡng từ nhỏ, đối với anh thì Thái Thập Tam cũng giống với con gái ruột thịt của mình vậy. Đại ca cầm đầu biết khi Tiêu Phàm tiếp xúc với những người mình thì sẽ có cảm giác những người trong xã hội đen này không giống với trong tưởng tượng, thiếu một phần hung ác và nhiều một phần chọc cười. Thế nhưng sự thật là, tính cách của bọn họ trước khi gặp được Thái Thập Tam thì cực giống với những phần tử xã hội đen trong ấn tượng của mọi người. Dù sao thì bình thường đều chém chém giết giết, tính tình đương nhiên sẽ không tốt đẹp được, muốn dịu dàng ấm áp đều không làm nổi. Chỉ là do Thái Thập Tam dùng bình sữa, dùng tã và tiếng khóc dạy cho những người thô lỗ vụng về này biết, cuộc sống cũng không phải chỉ có dao bầu, để bọn họ thay đổi, cho nên chỉ cần bọn họ còn sống. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép người khác gây tổn thương cho Thái Thập Tam, không thể để thần sắc bất lực của Thái Thập Tam cho người khác nhìn thấy. Tiêu Phàm vẫn đang bảo vệ Aina có thể rõ ràng, ý chí chiến đấu của Bạch Diện thư sinh và đại ca cầm đầu rất mạnh, khi thấy hai người họ định đi giúp Thái Thập Tam thì hắn cũng chạy theo. Thế nhưng Hoàng Hạ Tứ Kiệt sẽ không để bọn Tiêu Phàm đạt được mục đích, phá quân lắc mình đi tới trước người của Bạch Diện thư sinh, nói bằng giọng miệt thị Tiểu Bạch Kiểm. Anh muốn đi đâu? Bạch Diện thư sinh thấy Phá Quân cản trước mặt mình thì rất tức giận, hét lớn, ông đây không có thời gian chơi với mày, khôn hồn thì cút. Xin lỗi, tôi đã nói rồi, tôi bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế rất nặng, cuộc chiến của chúng ta chưa kết thúc nên tôi không thể nào để anh đi được. Phá Quân cười khẽ, đúng là không có ý tốt. Mẹ nó, cút ngay. Bạch Diện thư sinh vung kiếm lên, chém tới trán của Phá Quân. Phá Quân cũng không nghĩ tới, đòn tấn công này lại nhanh như vậy nên cúi người xuống một cách vội vàng. Vậy mà kiếm thế của Bạch Diện thư sinh cũng thay đổi, chém thẳng xuống dưới. Phá Quân giật mình, lùi lại vài bước ngắn, mũi kiếm của Bạch Diện thư sinh lướt qua mũi của Phá Quân, mang đi vài sợi tóc của hắn ta. Sau khi tránh thoát đòn tấn công này của Bạch Diện thư sinh thì Phá Quân mở bảng nhân vật của mình ra. Thấy mấy sợi tóc bị đứt cũng không ảnh hưởng tới sự cân bằng của mình thì mới thở phào một hơi, thế nhưng cũng rất tức giận. Phá Quân nhìn Bạch Diện thư sinh với khí thế hung hăng kia thì đặt hai kiếm song song với nhau, tư thế rất cân bằng nhưng làm cho người xem cảm thấy mất tự nhiên, anh thật sự có tài nha, thế nhưng dừng tại đây được rồi. Sau khi tóc bị Bạch Diện thư sinh chém xuống mấy sợi thì Phá Quân cũng không định giữ lại nữa rồi, hắn ta muốn sử dụng tất cả thực lực bị ẩn giấu. Khi thấy Bạch Diện thư sinh lại xông lên thì ánh mắt Phá Quân hơi sáng lên, mệnh lệnh bắt buộc. Một bên khác, đại ca cầm đầu cũng bị cản lại, khi thấy đại ca cầm đầu di động thì nhân sinh bại khuyển cũng chạy theo, chắn trước con đường mà đại ca cầm đầu bắt buộc phải đi qua. Đại ca cầm đầu hơi nhíu mày mà nhìn về phía nhân sinh bại khuyển, sắc mặt rất không vui, thế nhưng nhân sinh bại khuyển cũng không để ý tới sắc mặt của đại ca cầm đầu là như nào. Gã ta lấy ra một thanh loan đao sắc bén từ trong chiếc áo choàng làm bằng vải đai thô. Xem ra nhân sinh bại khuyển muốn ra tay rồi. Đại ca cầm đầu nhìn nhân sinh bại khuyển chắn trước mặt mình thì cũng biết, trong khoảng thời gian ngắn là mình không thể tới cạnh Thái Thập Tam được, anh nhấc pháp trượng lên, bắn một đường sáng vào người Thái Thập Tam. Đại ca cầm đầu nghĩ thầm, chỉ mong đợt hồi phục này có thể làm Thái Thập Tam bình tĩnh hơn. Sau đó anh không nhìn tới đó nữa mà nhìn nhân sinh bại khuyển với ánh mắt cảnh giác. Lúc này, chỉ còn Tiêu Phàm là có thể hành động như thường, hắn cũng sắp tới gần Thái Thập Tam rồi, bởi vì Phá Quân và nhân sinh bại khuyển chắn đường Bạch Diện Thư Sinh và Đại Ca cầm đầu nên không có ai tới ngăn cản hắn cả. Thế nhưng khi hắn tưởng có thể tới cạnh Thái Thập Tam thì có một người tới chặn đường của hắn. Tao chờ mày thật lâu rồi, Mệnh Phàm. Giọng nói này rất oán hận còn hơi ái ái nữa. Giọng nói này ngoại trừ Bạch Y Công Tử ra, còn ai có thể nói như vậy nữa chứ? Bạch Y Công Tử nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bằng ánh mắt độc ác, hắn ta vung quạt về phía trước thì sương mù lại xuất hiện. Đúng vậy, đã qua 3 phút, kỹ năng thiên phú của Bạch Y Công Tử là sương mù thanh khiết đã có thể sử dụng lần nữa rồi. Sương mù lại chậm rãi bao phủ chiến trường, làm tầm nhìn của mọi người giảm xuống mức thấp nhất. Mệnh Phàm, mày hãy cảm nhận sự kinh khủng của màn sương mù này đi. Mặc dù Tiêu Phàm đã không thể nhìn thấy Bạch Y Công Tử thế nhưng vẫn có thể theo tiếng nói của hắn ta mà cảm nhận được bộ dáng tự tin, phe phẩy cây quạt của Bạch Y Công Tử hiện tại. Thế nhưng Tiêu Phàm lại không thể làm gì cả, điều này làm hắn hơi khó chịu. Chương 426, nhân sinh bại khuyển ra tay. 3. Một màn tương tự lại xuất hiện lần nữa trước mắt Tiêu Phàm. Có một luồng ánh sáng khuếch tán, xua tan đi mây mù mà kỹ năng thiên phú của Bạch Y Công Tử chế tạo ra. Kỹ năng thiên phú sương mù thanh khiết của Bạch Y Công Tử đã có thể dùng thì đương nhiên kỹ năng xua tan quần thể của Đại Ca cầm đầu cũng có thể sử dụng rồi. Bại thúc, chú giết tên to xác đó nhanh nhanh lên đi, lúc nào cũng xua tan sương mù của tôi, như vậy thì tôi còn đánh kiểu gì nữa. Bạch Y Công Tử còn chưa hả hê được nửa giây thì lại phát hiện sương mù của mình lại bị xua tan, tâm trạng rất khó chịu mà than thở với nhân sinh bại khuyển. Nhân sinh bại khuyển vẫn không để ý tới hắn ta, thế nhưng ánh mắt khi nhìn tới Đại Ca cầm đầu xuất hiện sự không vui. Mà Mạch Tử lại không để ý tới Thái Thập Tam trước người mình nữa mà đi tới trước người Bạch Y Công Tử thuốc thuốc thiết khắc náo. Công tử rác rưởi đại nương pháo. Mạch Tử, cậu. Bạch Y Công Tử rất uất ức, tay cầm quạt hơi run run mà chỉ về phía Mạch Tử ồn ào. Được sự hỗ trợ của Đại Ca cầm đầu nên Tiêu Phàm đã chạy tới cạnh Thái Thập Tam, tôi tới giúp em đây, em không sao chứ? Nếu sợ thì không cần đánh nữa, tất cả hãy giao cho tôi. Thái Thập Tam thấy Tiêu Phàm đứng cạnh mình thì hơi yên tâm, cố gắng bình tĩnh lại, nói một cách cố chấp em. Em là Thái Thập Tam của Long Hổ Bang, em không có sợ. Nghe được giọng nói hơi nức nở của Thái Thập Tam, còn có ống thép còn không được cầm chặt thì Tiêu Phàm thở dài, nghĩ thầm, Thái Thập Tam vẫn chỉ là một nữ sinh mà thôi. Tiêu Phàm vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt đầu của Thái Thập Tam, nói một cách ấm áp, không có việc gì. Cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Tiêu Phàm và nghe được giọng nói ấm áp đó thì nước mắt của Thái Thập Tam không kiềm chế được nữa, thì nhau rơi xuống đất. Tiêu Phàm nhìn cô mà âm thầm thở dài. Thật sự là một cô gái ngây thơ lại bướng bỉnh tới đáng yêu nha. Thế nhưng như vậy cũng rất tốt. Em lùi lại đi, lần chiến đấu này hãy giao cho tôi, em tới bảo vệ Aina đi. Không, em cũng muốn chiến đấu. Miệng Thái Thập Tam cong lên. Hình như do Tiêu Phàm tới làm lòng can đảm của Thái Thập Tam tăng lên, vẫn muốn chiến đấu tiếp làm Tiêu Phàm cũng không biết nên nói gì nữa cả. Tình hình bên kia. Do Tiêu Phàm tới nên Thái Thập Tam đã ổn định lại rồi, mà sau khi Tiêu Phàm tới đây hỗ trợ thì bên Bạch Diện Thư Sinh đã không còn sự trợ giúp nào nữa. Cứ như vậy, tình hình của Bạch Diện Thư Sinh lúc này rất không ổn. Mệnh lệnh bắt buộc là một kỹ năng khống chế mềm làm cho người khác rất buồn nôn. Mà người có kỹ năng này là Phá Quân, một người có sức chiến đấu mạnh mẽ càng làm cho Phá Quân đáng sợ hơn nhiều. Lại bởi vì sự tấn công điên cuồng của Bạch Diện Thư Sinh nên Phá Quân cũng không còn hạn chế số lần sử dụng kỹ năng của mình nữa, cứ như vậy Bạch Diện Thư Sinh càng thảm hại hơn. Ai, anh là kẻ ngu sao? Tại sao lại đâm đầu vào lưỡi kiếm của tôi chứ? Ồ, lại tới, tôi đều không đành lòng hạ thủ nha. Vừa rồi anh không phải bắt tôi nhường đường sao? Nhanh lên lấy ra thực lực chân chính mà ép tôi đi chứ. Mẹ, tên khốn kiếp. Bạch Diện Thư Sinh hét lớn. Anh chỉ biết nói thôi sao? Nghe thấy lời giễu cợt của Phá Quân thì Bạch Diện Thư Sinh rất tức giận nhưng lại không làm gì được. Đối thủ trước mắt quá kỳ lạ, trong lúc đang chiến đấu, vậy mà thỉnh thoảng thân thể của gã lại không thể điều khiển, làm cho gã cảm thấy rất uất ức. Vì vậy, trong một thời gian rất ngắn mà gã đã bị chém trúng mấy kiếm rồi, nếu không phải thỉnh thoảng gã lại được đại ca cầm đầu hồi máu cho thì gã đã sớm tới điểm phục sinh mà gặp lại quân sư xấu bụng rồi. Hình như mày không xem tao ra gì đúng không? Tiếng nói trầm thấp này là từ phía nhân sinh bại khuyển truyền ra, mà người gã đang nói chuyện đó là đại ca cầm đầu đang ở trước mặt gã. Khi đại ca cầm đầu rằng co với nhân sinh bại khuyển thì đại ca cầm đầu không thèm để ý tới gã, vừa thả một kỹ năng xô tan quần thể và mấy đợt sóng trị liệu, điều này làm cho nhân sinh bại khuyển cảm thấy chán ghét. Đại ca cầm đầu vẫn không nói chuyện, cũng không phải do anh câm, mà là do thói quen, anh vẫn không nói lời nào. Hơn 10 năm trước, đại ca cầm đầu vẫn là một nhân vật nổi tiếng của xã hội đen, tiếng nói chuyện của anh rất bao la, hùng hồn và bá đạo, làm cho đàn em rất sùng bái. Thế nhưng vào lúc đó, chỉ cần nghe thấy tiếng nói của anh thì đứa bé đáng yêu kia chắc chắn sẽ gào khóc, cũng không biết có phải do tiếng nói của anh dọa hay không. Từ đó trở đi, đại ca cầm đầu không nói nữa, chỉ cần có thể nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của đứa bé kia nở nụ cười ngọt ngào khi đang ngủ say thì anh nói ít hơn vài câu thì có gì mà không được. Thế nhưng mà hiện tại, ngoại trừ mấy anh em của Long Hổ Bang ra, cũng không còn ai biết những điều này nữa, cho nên khi nhân sinh bại khuyển thấy đại ca cầm đầu vẫn không nói tiếng nào thì gã càng tức giận hơn. Nhân sinh bại khuyển đặt tên là nhân sinh bại khuyển bởi vì cuộc đời của gã rất thất bại, gã thường thấy cuộc đời không công bằng khi đối xử với gã ghét tất cả những người nào có cuộc sống tốt hơn gã và những kẻ không xem gã ra gì, mà bây giờ đại ca cầm đầu lại không trả lời câu hỏi của gã, nếu không phải là không xem gã ra gì thì còn lý do nào khác nữa. Ha ha ha, tốt tốt, tốt lắm. Tiếng cười của nhân sinh bại khuyển hơi điên cuồng, sắc mặt gã thay đổi, biến thành rất dữ tợn, như vậy thì chúng mày hãy đi chết hết đi. Sau khi gã nói xong thì không khí bỗng nhiên hơi lạnh, Phá Quân dừng lại không chém nữa, Bạch Y công tử cũng không phe phẩy cây quạt, ngay cả Mạch Tử ồn ào cũng đứng yên lại, chỉ còn cái loa kia vẫn mở âm bass làm lòng người khó chịu. Nhân sinh bại khuyển xé chiếc áo choàng trên người ra, ném lên bãi cỏ. Lúc này, rốt cuộc gương mặt dưới áo choàng cũng lộ ra. Râu quai nón, quầng mắt thâm đen, đầu tóc rối bù, hoàn toàn là dáng vẻ của một ông chú đang chán trường. Dưới đám tóc mái dài của nhân sinh bại khuyển là một đôi mắt u ám không ánh sáng, mang theo hơi thở trầm lặng không hề có chút tinh thần nào. Ngày ngày đối mặt với một đôi mắt như vậy, dù là ai cũng sẽ không kiềm được lạnh cả người. Nhân sinh bại khuyển uy hiếp mọi người xong thì không nói thêm gì nữa. Gã giẫm chân phải một cái, một luồng tia từ ngoài âm u lấy gã làm trung tâm phóng ra bên ngoài, bỗng chốc cả đám người lão đại cầm đầu lẫn Tiêu Phàm, Thái Thập Tam và Bạch Diện Thư Sinh đều bị bao phủ vào bên trong đó. Sau khi tia từ ngoại đó biến mất, bọn họ không mất đi một lượng HP nào, chỉ là trên người lại thêm một tầng màu tím nhàn nhạt. Lão đại cầm đầu nhìn dáng vẻ kỳ lạ hiện tại của mình thì trong mắt xuất hiện vẻ khó hiểu. Tiêu Phàm dùng ác ma ngưng thị nhìn rõ kỹ năng này, đương nhiên hiểu được cái lớp tím đen nhàn nhạt này là gì, hắn lập tức lên tiếng nhắc nhở mọi người đừng tấn công nhân sinh bại khuyển nữa, bởi vì kỹ năng này sẽ khiến những gây thương tổn hắn chịu phản lại gấp 2 lần lên cơ thể chúng ta. Thì ra là vậy, vậy cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Đợi tới lúc kỹ năng này hồi chiêu thì chúng ta đánh hắn là được. Nghe Tiêu Phàm giải thích, Bạch Diện Thư Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ gã ta phải một mình chống lại Phá Quân đã vô cùng khó khăn rồi, giờ lại bị nhân sinh bại cầu thi triển một kỹ năng kỳ quái khiến gã ta cảm thấy vô cùng bất an. Có vết xe đổ của quân sư xấu bụng, Bạch Diện Thư Sinh cũng tự hiểu mình rất lỗ mãng, lúc này không thể không cẩn thận hơn. Hiện tại biết được hiệu quả kỹ năng này của nhân sinh bại khuyển, gã ta cảm thấy trách nhiệm phải gánh vác cũng nhẹ hơn không ít. Mà phía bên kia, lão đại cầm đầu cũng thở phào nhẹ nhõm. Chương 427, lời nguyền liều chết. Tuy không biết sao mày biết được hiệu quả kỹ năng thiên phú của tao, nhưng mày cho rằng tao sẽ không thể làm gì bọn mày sao? Nhân sinh bại khuyển khinh thường nói. Đám người Hoàng Hạ Tứ Kiệt nghe gã nói thế thì vẻ mặt cũng dần nghiêm túc. Tiêu Phàm bị đôi mắt không hề có chút sức sống nào của nhân sinh bại khuyển nhìn đến mức khó chịu, lại cảm giác được vẻ mặt của đám người Phá Quân lúc này thì trong lòng hơi hoảng loạn, hắn loáng thoáng nhận ra mình đã bỏ sót điều gì đó. Nhân sinh bại khuyên lại cười cười với Tiêu Phàm, nụ cười đó phối với gương mặt như tro tàn của gã quả thật trông rất u ám. Nhân sinh bại khuyên giơ cây đoàn đao sắc bén lên rất cao, khúc xạ ánh mặt trời chiếu xuống hơi lóa mắt. Nhưng ánh sáng chiếu rọi có rực rỡ tới đâu cũng không thể xua tan đi khí tức tối tăm u ám trên người gã. Đúng lúc này, đôi mắt hoàn toàn không có ánh sáng của nhân sinh bại khuyển đột nhiên lóe lên một tia ác độc và khát máu, còn có cả điên cuồng tới vô tận. Nhìn thấy vậy, trong lòng Tiêu Phàm thầm lo lắng, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, thầm nghĩ không hay rồi, chỉ đáng tiếc lúc này đã quá trễ. Nhân sinh bại khuyển đã đâm đoàn đao vào trong người mình. Đoàn đao đâm từ ngực xuống bụng của nhân trung bại khuyển, bỗng chốc da thịt lộ ra, trông vô cùng dữ tợn. Tiêu Phàm và đám người Long Hổ Bang chỉ cảm thấy trước ngực tê dần, tất cả phun ra một ngụm máu cùng một lúc. Công tử áo trắng giơ cây quạt lên, mày cau lại, thầm nói, tuy rằng chú Bại đã diễn cảnh tượng này rất nhiều lần, nhưng mình vẫn không thể quen nổi. Ồ, rõ ràng tôi đã chém rất 50% HP trên người mình rồi mà các người chỉ phun máu thôi, xem ra các người quả thật rất lợi hại, thú vị, thú vị. Máu vẫn chảy ròng ròng từ vết thương trên người nhân sinh bại khuyển xuống đất nhưng dường như gã hoàn toàn không hề có cảm giác đau, khóe miệng vẫn hơi nhếch lên. Trước đó, dáng vẻ của nhân sinh bại khuyển trông rất đau khổ, nhưng vào lúc này gã quả thật đang cười, cười điên cuồng. Tiêu Phàm nhìn thấy lượng HP ít ỏi còn lại của mình, thầm thán phục trong lòng. Nếu không phải vừa rồi lão đại cầm đầu thi triển một luồng sóng trị liệu vào bọn hắn thì chắc chắn một nhát tự đâm vào mình của nhân sinh bại khuyển đã tiễn bọn họ về Tây Thiên. Người điên, đúng là người điên, trong trận doanh ác ma này hoàn toàn không có người bình thường. Biểu hiện của nhân sinh bại khuyển khiến Tiêu Phàm hơi sợ hãi, loại người có thể tự đâm dao vào người mình mà mày cũng không nhíu lại một chút nào quả thật khiến hắn thật sự sợ. Dù người có thuộc tính của rắn như em gái cơ trong đội của hắn cũng không dám chơi như vậy. Mình thử đâm thêm nhát nữa xem. Nhân sinh bại khuyển nói xong thì đoàn đao lại rạch một rạch lên cổ tay. Lúc này lão đại cầm đầu lại tạo ra một luồng sáng trị liệu nữa. Luồng sóng trị liệu của Aina cũng cùng lúc tiến tới. Đáng tiếc mọi người vẫn không tránh được phun một ngụm máu. Con mẹ nó, mày điên rồi sao? Sao lại tự hại chính mình như thế? Phía bên này bọn tao còn có hai bảo mẫu tiếp viện, cứ tiếp tục như vậy chắc chắn mày sẽ chết trước bọn tao. Đối với Bạch Diện thư sinh, loại chiến đấu này thật sự rất quá đáng, chỉ có thể nhìn thấy đối phương tự diệt, còn mình lại không thể làm gì cả, quả thật khiến gã cảm thấy vô cùng bức bối. Ha ha, thật không? Vậy chúng ta chờ xem đi. Nhân sinh bại khuyển chậm chạp quay đầu nhìn về phía Bạch Diện thư sinh, dáng vẻ dường như hơi cứng nhắc. Nhưng hành động cứng nhắc đó lại khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh tới kỳ lạ. Nhân sinh bại khuyển lấy từ trong túi đeo lưng của mình ra hai thanh đoản đao. Một thanh đoản đao trông hoàn toàn khác với thanh trên tay gã, dường như ảnh hưởng rất lớn tới đám phá quân, nhưng đám phá quân cũng không dám hé răng nói nửa lời, vì con người nhân sinh bại khuyển thật sự quá đáng sợ. Nhân sinh bại khuyển giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy. Gã nhìn chăm chú thanh đoản đao trong tay mình một lúc rồi chậm chạp đưa nó lên trên đỉnh đầu. Đôi mắt Tiêu Phàm đỏ tươi như máu, thầm kinh hãi, lần này thì xong rồi. Hắn lập tức quay đầu hét lên với Aina, Tinh Lọc. Tinh Lọc nhanh lên, Tinh Lọc đi. Aina nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của Tiêu Phàm, tuy không hiểu lý do nhưng từ sau lần bị quân sư xấu bụng dạy dỗ một trận, cô cũng không dám do dự chút nào. Nâng tay lên thi triển tinh lọc lên người Tiêu Phàm. Lão đại cầm đầu nhìn phản ứng Tiêu Phàm dường như cũng hiểu ra điều gì đó. Hắn ta là một sa mần, đương nhiên cũng đã học kỹ năng tinh lọc này. Lúc này, hắn ta nâng pháp trượng lên cao, nhưng tinh lọc lại không rơi xuống người hắn ta. Chỉ trong một giây, vô số ánh đao thấp thoáng hiện ra, những vết thương trên người nhân sinh bại khuyển như vỡ ra, máu văng ra khắp nơi. Cảnh tượng này lại không khiến Tiêu Phàm cảm thấy máu me bạo lực, bởi vì lúc này tia tử ngoại trên người nhân sinh bại khuyển đã phóng lên cao, che đi cảnh tượng vô cùng đáng sợ này. Tia tử ngoại chỉ hiện lên trong khoảnh khắc, giống như một làn gió nhẹ rồi nhẹ nhàng tàn đi, hình ảnh của nhân sinh bại khuyển mới xuất hiện trở lại. Rõ ràng, vừa rồi lúc tia tử ngoại hiện lên, ánh sáng đao lúc ẩn lúc hiện không biết bao nhiêu lần, nhưng sau khi tia tử ngoại tan biến, nhân sinh bại khuyển lại giống như được sống lại, dưới lớp quần áo đã sớm bị chém rách như mướp lại là làn da trơn bóng như gương vô cùng đẹp đẽ, ngay cả vết đau trước đó cũng đều biến mất không thấy. Ngược lại, Tiêu Phàm phía bên kia lại vô cùng thê thảm. Trong sân rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh điện tử xẹt xoẹt. Ánh sáng điện này phát ra từ trên người Tiêu Phàm rồi lại yên lặng biến mất trong khoảnh khắc. Ánh sáng điện màu xanh thẳm sinh ra nhờ tinh lọc mà Aina thi triển lên người Tiêu Phàm, trong đó ẩn chứa sức mạnh sấm sét, tiêu trừ triệt để ký hiệu liều chết và làm biến mất hiệu quả của chiêu lời nguyền liều chết mà nhân sinh bại khuyển sử dụng lên người Tiêu Phàm. Trong đám người còn có một người khác cũng có ánh sáng điện chớp lóe, là Thái Thập Tam. Ánh sáng điện trên người cô là do lão đại cầm đầu phóng ra. Vì vậy, lúc này cơ thể cao lớn lực lưỡng của lão đại cầm đầu cũng đang dần biến mất trong sân, chỉ còn lại cô với gương mặt ngơ ngác. Danh hiệu người chơi, người đau đớn uất ức. Tên kỹ năng, chống đau lòng. Loại kỹ năng, bị động. Hiệu quả, sau khi lượng HP dưới 20%, chống đau lòng sẽ tự động phát ra, chống đau lòng duy trì trong 2 giây. Những người chơi bị thương ở đó sẽ được khôi phục lại sinh mạng, thời gian hồi chiêu là 1 tiếng đồng hồ. Loại kỹ năng khác, kỹ năng danh hiệu. Vào lúc nhân sinh bại khuyển rút đoàn đao ra lần thứ 2 đó, Tiêu Phàm cũng nhìn thấy thông tin kỹ năng danh hiệu của hắn. Hắn lập tức biết hành động kế tiếp của nhân sinh bại khuyển, nhanh chóng phản ứng lại, khiến Aina dùng tinh lọc lên người hắn khỏi việc sử dụng nhất can nhị tịnh. Còn tia từ ngoại phóng lên sau đó đương nhiên là kỹ năng danh hiệu của nhân sinh bại khuyển. Cả cơ thể của Thái Thập Tam run rẩy, ánh mắt cô hơi đờ đẫn. Vì lúc này, cả Long Hổ Bang chỉ còn lại mình cô, còn cô thì từ nhỏ tới lớn chưa từng trải qua tình huống thế này. Mỗi lần cô xảy ra chuyện gì đó thì đều có các chú giải quyết giúp. Mỗi khi cô không vui, các chú cũng luôn ở bên cạnh chơi đùa với cô giúp cô vui vẻ hơn. Bây giờ đám lưu manh đòi nợ đã ở lại trong đại bản doanh của Long Hổ Bang, quân sư xấu bụng cũng đã rời đi rồi. Còn Bạch Diện Thư Sinh và lão đại cầm đầu cũng vừa biến mất, bây giờ thật sự chỉ còn lại một mình cô, không có mấy ông chú lưu manh đứng bên cạnh, đột nhiên Thái Thập Tam nhận ra mình dường như cô không thể làm gì. Chiến đấu ư? Thái Thập Tam nhìn đám người Hoàng Hạ Tư Tuyệt trước mặt mình lúc này. Tuy trong lòng cô cũng rất muốn báo thù cho những người chú của cô. Nhưng lúc này, cô thật sự rất sợ. Chương 428, một người. Đúng lúc này, một bàn tay to lớn vỗ vỗ bả vai cô, Thái Thập Tam như tỉnh lại từ trong mộng. Lùi lại đi, sang bên kia đứng với Aina, ở đây giao cho tôi. Thái Thập Tam nhìn Tiêu Phàm đứng trước mặt mình, cô rất muốn khóc, nhưng vẫn cố nín nhịn, nuốt lại nước mắt của mình. Lần này cô không nổi giận hay mạnh mẽ nói muốn chiến đấu. Cô hiểu rõ, với thực lực bây giờ của mình thì hoàn toàn chỉ kéo chân sau Tiêu Phàm trong trận này thôi. Nếu như cô nghe lời Tiêu Phàm rời khỏi đây từ sớm thì có lẽ lão đại cầm đầu cũng không cần dùng tinh lọc lên người cô, như vậy lão đại cầm đầu cũng có thể sống sót lúc nhân sinh bại khuyển tấn công. Thái Thập Tam quay lại ôm Tiêu Phàm vào lòng, khẽ rúc vào lòng hắn, nghẹn ngào nói, Phàm ca, anh nhất định phải báo thù cho các chú trong bang. Tiêu Phàm vỗ nhẹ lên lưng Thái Thập Tam, giọng nói kiên quyết vang lên, yên tâm đi. Tiêu Phàm biết bây giờ cũng chỉ còn lại một mình hắn. Đương nhiên, hắn cũng không cần thiết phải giết cả đám Hoàng Hạ Tứ Kiệt kia, nhưng hắn vẫn đồng ý yêu cầu của Thái Thập Tam, chỉ đơn giản bởi những lời cuối cùng mà lão đại cầm đầu nói trước khi ngã xuống. Từ lúc nhìn thấy lão đại cầm đầu thi triển tinh lọc lên người Thái Thập Tam, Tiêu Phàm đã biết, chắc chắn người này sẽ không thể ở lại lâu được. Chẳng cần nói tới tổn thương từ phía nhân sinh bại khuyển, mà chỉ mỗi lượng sóng trị liệu cũng đã khiến hắn ta phải chịu đủ tổn thương rồi. Tia tử ngoại và vô số ánh đao hiện lên trên người nhân sinh bại khuyển xuất hiện thì lão đại cầm đầu và Bạch Diện Thư Sinh cũng đồng thời ngã xuống trước ký hiệu liều chết. Điều kỳ lạ nhất là vào giây phút lão đại cầm đầu im lặng ngã xuống đó, hắn ta lại không nhìn về phía Thái Thập Tam mà mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Hắn ta nhìn về phía Tiêu Phàm. Khuôn miệng vẫn luôn mím chặt kia lặng lẽ mở ra. Lão đại cầm đầu người vẫn luôn không hề nói một câu nào, lại mở miệng nói chuyện. Dù vậy, Tiêu Phàm vẫn không nghe thấy giọng nói của hắn ta, dù thính lực của hắn rất tốt, nhưng câu nói đó vẫn phiêu tán theo gió, biến mất trong không khí. Nhưng hắn vẫn nghe thấy, từ khuôn miệng run run của lão đại cầm đầu, Tiêu Phàm hiểu được hắn ta muốn nói gì, chỉ có hai chữ, nhưng lại là hai chữ mang vô cùng quan trọng với Tiêu Phàm, xin cậu. Xin cậu, người đàn ông cao lớn vạm vỡ đó muốn hắn làm gì chứ? Bàn tay Tiêu Phàm vỗ nhẹ nhàng tấm lưng mảnh khảnh của thiếu nữ. Một người đàn ông mà hắn chưa từng nhìn thấy nói chuyện, lúc mở miệng lại là hai chữ này. Nhưng mà hắn ta có thể nói nó vào lúc này, chứng tỏ đây là điều duy nhất hắn ta quan tâm. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm dấy lên nhiều cảm xúc, hắn đã từng nhìn thấy những con người như... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy, bọn họ vô tư bảo vệ người mình yêu thương, dù cuối cùng người bị thương chính là mình. Mỗi lần nghĩ tới họ, trong lòng Tiêu Phàm đều dậy sóng, giống như mây mưa giữa trời trong khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiêu Phàm rất sùng bái những người như vậy, nhưng hắn lại không hề muốn trở thành người như vậy, ít nhất thì bây giờ không muốn. Nhưng điều đó lại không ngăn cản hắn đi hoàn thành tâm nguyện mà lão đại cầm đầu đã giao cho mình. Tiêu Phàm buông Thái Thập Tam trong ngực ra, cẩn thận lấy cây chổi xù xấu xí từ trong ba lô ra đeo vào sau lưng rồi cột nó vào vác lên lưng. Aina trông chừng những người ngã xuống, cô nhìn Tiêu Phàm lại một mình bước về phía trước, trong lòng hơi căng thẳng. Cô còn một chiêu thuật hiến tế có uy lực mạnh mẽ vẫn chưa sử dụng, nhưng với những gì vu tộc đã dạy về thuật này quả thật khiến cô hơi do dự. Hơn nữa, nếu sử dụng thuật hiến tế thì trách nhiệm của cô quả thật rất lớn. Tiểu Miêu nhìn hai người bên phía cô ta đột nhiên ngã xuống, chỉ còn Lịch Kinh Mệnh Phàm này đơn độc chiến đấu thì bỗng nhiên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Chẳng lẽ cô ta chạy đường xa như vậy để tới cầu viện lại vẫn không thể thoát khỏi số mệnh bị giết sao, rốt cuộc cô ta đã làm gì mà phải chịu cảnh thế này chứ? Tiểu Miêu không nhịn được khẽ thở dài. Dường như Tiêu Phàm nhận ra tâm trạng lúc này của Tiểu Miêu, hắn quay đầu nhìn cô ta cười cười, không phải bản tử nhờ tôi chăm sóc cô sao? Cô yên tâm đi. Lúc này, đột nhiên Tiểu Miêu cảm thấy Tiêu Phàm cũng rất đẹp trai, nhưng cô ta nhanh chóng tỉnh táo lại. Tiểu Miêu bị chính suy nghĩ vừa rồi của mình làm cho kinh ngạc tới hoảng sợ, thầm sợ hãi nghĩ, vừa rồi cô ta làm sao thế? Tiêu Phàm chuyển ánh mắt nhìn về phía trước, vừa thấy bốn người mang ai đi tươi đẹp vô cùng đang đi về phía mình, hắn thầm cười khổ trong lòng, dù sao bọn họ cũng là đồng hương trong trận doanh ác ma. Sao bốn người này không cho hắn một xíu tình cảm nào vậy? Nhưng mà hắn vẫn rút hai thanh bảo kiếm ra, giữ lại trong lòng bàn tay giống như nắm sinh tử trong tay vậy. Mạch Tử ồn ào lại đeo tai nghe lên một lần nữa, chiếc loa trầm mà cậu ta vừa triệu hồi được một lúc kia đột nhiên hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Không có đoạn nhạc DJ âm vang lúc nãy, có vẻ chiến trường trở nên quạnh quẽ hơn. Bởi vì, lúc này cũng có rất ít người. Mạch Tử ồn ào nhìn thấy Tiêu Phàm lặng lẽ bước về phía trước, cậu ta lắng nghe nhịp điệu cuồng nhiệt trong bên tai, vẻ mặt vốn tùy tiện lại mang theo chút thương hại. Bây giờ nhân sinh bại khuyển đã không còn điên cuồng như trước, gã lại khôi phục dáng vẻ trầm lặng, thu đoàn đao trong tay lại, nhặt áo choàng lên mặc vào người mình. Phá Quân nhíu mày, vì trường kiếm trên hai tay Tiêu Phàm đã tạo một ấn tượng rất sâu với hắn ta, khiến hắn ta cảm thấy hơi khó chịu. Bạch Y công tử đứng bên cạnh nhẹ nhàng di chuyển, trong ánh mắt không kiềm được vui vẻ, cái kẻ hắn ta chán ghét từ lâu lại dám bước lên một mình đánh với Hoàng Hạ Tứ Tuyệt bọn họ. Thật không biết hắn ngu ngốc hay dũng cảm nữa. Bạch Y công tử cảm thấy lần này Tiêu Phàm chết chắc, vì vậy trong lòng hắn ta cảm thấy hơi thích thú. Cây quạt cầm trong tay càng tỏa ra vẻ tao nhã. 1, 2, 3, 4. Tiêu Phàm nhẩm đếm trong lòng. Rồi đánh về phía bốn người Hoàng Hạ Tứ Tuyệt kia. Mặc dù tình hình bây giờ thật sự rất tệ, nhưng Tiêu Phàm vẫn không hề nhục chí. Vì dù xuất phát từ lý do gì đi chăng nữa, hiện tại hắn cũng không thể lùi lại. Hiểu rõ tình hình sau này, trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy thoải mái hơn không ít, theo tầm nhìn đang di chuyển, trong lòng hắn cũng đồng thời tính toán từng bước. Tiêu Phàm hiểu rất rõ. Trước đây hắn chiếm ưu thế lớn trước mặt đối thủ cũng bởi vì hắn có thể biết được thông tin skill của đối thủ đúng thời điểm, sau đó nhanh chóng đưa ra đối sách cho bản thân. Vì vậy lúc này nhân lúc đám người Hoàng Hạ Tứ Tuyệt đang nghỉ ngơi sau khi chiến đấu, Tiêu Phàm trực tiếp sử dụng ác ma ngưng thị nhìn về phía bọn họ. Sau khi hiểu rõ, trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy hơi khiếp sợ, cũng dần hiểu rõ. Khiếp sợ là bởi cách chiến đấu của bốn người này giống hệt nhau. Kỹ năng trên người bọn họ thật sự quá ít, chỉ có hai kỹ năng mà thôi. Đó là hai kỹ năng đặc biệt nhất của bộ tộc ác ma, kỹ năng thiên phú và kỹ năng danh hiệu. Bọn họ chỉ dựa vào hai kỹ năng này mà đạt được danh tiếng như vậy trong trò chơi, điều này thật sự khiến người ta vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Hiểu rõ là bởi Tiêu Phàm có thể hiểu được tại sao bọn họ lại chỉ có hai kỹ năng này. Bởi vì bộ tộc ác ma học các kỹ năng trong trò chơi bằng loại máy cứng thật sự khiến người ta đau cả trứng. Không có những đạo sư chuyên nghiệp đi cùng, những người chơi bình thường thường rất khó lĩnh ngộ được kỹ năng. Vì vậy, nếu là người nhìn xa trông rộng sẽ thấy những trận doanh khác thì có thể chuyển giao, còn bộ tộc ác ma lại bởi số lượng kỹ năng riêng của mình đã có hạn, nên có vẻ đang ở thế yếu. Thứ hai, bọn họ rất mạnh. Nếu một người có thể chỉ dùng vài chiêu cũng có thể đánh khắp thiên hạ, thì tại sao hắn ta lại muốn đi học thêm kỹ năng khác chứ? Chương 429, phân tích trước trận chiến. Hoàng Hạ Tư Tuyệt chính là những kẻ như vậy. Mạc Tử ồn ào thì khác, người này có tốc độ tấn công nhanh quá mức bình thường, lại am hiểu về tấn công. Kỹ năng thiên phú cao tần luật động có thể tạo nên uy hiếp vô cùng lớn với đối thủ, cậu ta đánh nhau cũng luôn duy trì một khoảng cách nhất định. Chắc chắn sẽ không đến gần đối thủ quá 2 giây. Còn kỹ năng danh hiệu vùng đất sống động của cậu ta lại là một kỹ năng bắp, có thể tự tăng 10% thuộc tính của bản thân và làm giảm 10% thuộc tính của đối thủ, ngoài ra còn khiến đối thủ dần mất máu sau khi bị thương. Nếu đối phó với Mạch Tử ồn ào thì thật sự rất phiền phức, quan trọng nhất là phải dè chừng với cao tần luật động của cậu ta. Năng lực chiến đấu của Phá Quân vô cùng xuất sắc. Trong lúc đánh nhau một versus một với hắn ta, Tiêu Phàm cảm thấy kỹ năng thiên phú mệnh lệnh bắt buộc của hắn ta là một trong số những kỹ năng buồn nôn nhất từ trước tới nay hắn gặp. Ngoài việc dựa vào nhất can nhị tịnh, Tiêu Phàm hoàn toàn không có cách nào khác giải trừ được khống chế của mệnh lệnh bắt buộc. Thực ra không phải không có cách giải quyết khác, nhưng thời gian hồi chiêu của mệnh lệnh bắt buộc này thật sự quá ngắn. Cũng may, vừa rồi lúc Bạch Diện Thư Sinh ngã xuống đã đánh một đòn mạnh khiến Phá Quân tiêu hao không ít thể lực. Tiêu Phàm đoán có lẽ số lần sử dụng mệnh lệnh bắt buộc của Phá Quân cũng không nhiều nữa. Kỹ năng danh hiệu tự độc tài của Phá Quân khiến Tiêu Phàm thoải mái hơn, tự độc tài sẽ khống chế hành động của Phá Quân. Cái này cũng chỉ giống như một kỹ năng khống chế mà thôi, không gây nguy hiểm quá lớn tới Tiêu Phàm. Còn nhân sinh bại khuyển. Ngoài việc gã có khuynh hướng tự ngược ra thì Tiêu Phàm không nhìn ra bất kỳ năng lực đối chiến nào của gã. Nhưng kỹ năng thiên phú nguyền rủa liều chết của gã cũng là một trong số những kỹ năng mà Tiêu Phàm ghét nhất, thậm chí còn khiến hắn buồn nôn hơn kỹ năng mệnh lệnh bắt buộc của Phá Quân nữa. Thương tích của mình sẽ khiến đối thủ nhận lấy gấp đôi, hiệu quả của kỹ năng này quả thật là đáng ghét. Có điều mặt trái của kỹ năng tự tẩy rửa có thể giải trừ toàn bộ kỹ năng nguyền rủa liều chết. Đáng tiếc đại ca cầm đầu đã tan biến theo làn khói mù của kỹ năng xô tan quần thể, nếu không. Nhưng mà thời gian câu đao kỹ năng tinh lọc của Aina thật sự quá ngắn, còn chiêu nhất can nhị tịnh của hắn lại chỉ có thời gian nhất định, đều trong vòng 5 phút, hắn có thể tạo nên phòng thủ đối với một trong số đám người đó. Dù nhân sinh bại khuyển có năng lực hồi phục vô cùng mạnh của kỹ năng danh hiệu yếu ớt chống lại thì trong một khoảng thời gian, Tiêu Phàm có thể không cần suy tính gì. Vì sau khi xuất hiện chấn động, thì thời gian câu đao còn một tiếng đồng hồ nữa. Tuy rằng lần này Bạch Y công tử cũng xem như là làm trò hề, mỗi lần hắn ta sử dụng phun xương tinh khiết đều bị đại ca cầm đầu nhanh chóng làm tan biến, nhưng sự phối hợp của kỹ năng thiên phú và kỹ năng danh hiệu của hắn ta lại là chuyện khiến Tiêu Phàm bực bội nhất lúc này. Danh hiệu người chơi, Vụ Trung Tiên. Tên kỹ năng, Thám Hoa Trong Xương. Loại kỹ năng, Chủ Động. Hiệu quả, có thể di chuyển vào trong sương mù tinh khiết. Hiệu quả của kỹ năng phun sương tinh khiết, dù nó ở trong phạm vi như thế nào, thời gian câu đao là 2s. Tiêu hao kỹ năng, tiêu hao 150 giá trị thể lực. Loại kỹ năng khác, kỹ năng danh hiệu. Sau khi phun sương tinh khiết mê hoặc quân địch thì Bạch Y công tử có thể dựa vào kỹ năng danh hiệu của bản thân để di chuyển trong màn sương mù này trong 2 giây. Hơn nữa, trong màn sương mù như vậy, bởi vì chiêu phun xương tinh khiết, Bạch Y công tử có thể miễn dịch với mọi trạng thái kỳ quái trong đó. Nghĩ tới chuyện trong màn xương mù này ẩn giấu một sát thủ có thể lúc ẩn lúc hiện ở bất cứ đâu, bất kỳ lúc nào thì Tiêu Phàm đã cảm thấy cả trái tim lạnh giá. Bây giờ hắn lại nhìn thấy khắc tinh của Bạch Y công tử là đại ca cầm đầu đã biến mất, hắn lại càng cảm thấy người khó đối phó nhất là Bạch Y công tử. Tình hình phía hắn thì hoàn toàn ngược lại, dụng cụ và lương thực đã hoàn toàn cạn kiệt. Lần trước đánh một trận với thần thú luyện võ trong trận thần phách chu tước thì tất cả dụng cụ dự bị của Tiêu Phàm đều đã sử dụng hết. Bây giờ trong ba lô, một giọt rượu cũng không có. Bây giờ hắn chỉ còn một thanh dao găm, một trường kiếm dự bị và hộp cơm đã rỗng mà hổ nữ đưa tới trước khi đi và đống tài liệu quan trọng đó. Hơn nữa, vì có một thiếu nữ tham ăn trên đường đi nên giá trị thể lực của hắn bây giờ cũng không hồi phục được bao nhiêu, thật sự khó mà đánh được lâu dài. Cũng may sau khi đánh nhau với thần phách chu tước, Tiêu Phàm vẫn còn chút thu hoạch. Tên kỹ năng, Bá Vương Phục Hổ Quyền. Loại kỹ năng, chủ động. Hiệu quả, mạnh mẽ đánh ngã đối thủ, ngăn chặn sự điên cuồng của đối phương trong vòng 3 giây. Trong khoảng thời gian đó, cơ thể người chơi sẽ miễn dịch 80% với những tổn thương, hiệu ứng triệt tiêu là tuyệt đối, thời gian cooldown là 5 phút. Hiệu ứng triệt tiêu, đối phương không thể sử dụng biện pháp phản kháng nào. Tiêu hao kỹ năng, tiêu hao 200 giá trị thể lực. Đây là kỹ năng Tiêu Phàm lĩnh ngộ được sau khi đánh bại thần phách chu tước. Nhìn qua thì có vẻ kỹ năng này vô cùng bá đạo, có thể trở thành át chủ bài vào thời điểm mấu chốt. Nhưng thực tế nó lại vô cùng đáng ghét, bởi vì trước khi tung ra chiêu thức bá đạo này phải đánh ngã đối thủ xuống, như vậy mới có thể đánh bại đối phương một cách mạnh mẽ. Hơn nữa, kỹ năng này không thích hợp sử dụng trong đánh đơn. Phải trấn trụ đối phương trong 3 giây, mà khoảng thời gian này hắn cũng không thể tránh được những đòn tấn công của người ngoài. Tuy là có thể giảm 80% thương tổn, nhưng Tiêu Phàm cảm thấy để người ta tùy ý chém giết trong khoảng thời gian 3 giây thì hắn không khác thằng ngốc là bao. Ngoài ra, sau khi đánh nhau với thần phách chu tước, Tiêu Phàm còn nhận được một gợi ý nữa của hệ thống. Gợi ý của hệ thống, bởi vì người chơi bị hút vào trong một thế giới với lượng nguyên tố hỏa rất lớn nên hiện tại cơ thể đang bắt đầu thích nghi với sự thay đổi của môi trường. Nói cách khác, cơ thể đang diễn ra những sự thay đổi khó hiểu. Đã hoàn thành 1% thay đổi. Đã hoàn thành 2% thay đổi. Đã hoàn thành 3% thay đổi. Cái gợi ý khó hiểu này của hệ thống xuất hiện sau khi Tiêu Phàm đánh bại thần phách chu tước. Việc hoàn thành thay đổi cũng chậm rãi thay đổi theo thời gian, nhưng hôm nay lại dừng ở 99% không tăng lên nữa. Tiêu Phàm cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hắn nghĩ giờ không phải là lúc quan tâm chuyện này. Trong chớp mắt mà chỉ còn lại một mình mày. Bạch Y công tử khẽ phất cây quạt, vẻ mặt hơi đắc ý, nhưng hắn ta vẫn đứng sau lưng đồng đội, không dám bước lên một bước nào. Tiêu Phàm cũng hiểu tình huống của hắn ta, bây giờ kỹ năng thiên phú phun xương tinh khiết chưa câu đao xong, đương nhiên hắn ta hoàn toàn không thể tạo bất kỳ uy hiếp nào với hắn. Vì vậy hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để Tiêu Phàm tấn công. Tiêu Phàm cũng không do dự, vừa quyết định xong thì lập tức xuất chiêu mạnh ra. Hiện tại địch nhiều ta ít, tình hình vô cùng tệ, hắn cứ đánh trước đã rồi tính. Tiêu Phàm không thèm chú ý tới Bạch Y công tử nữa, mà chậm rãi lại gần Hoàng Hạ Tứ Tuyệt. Hoàng Hạ Tứ Tuyệt không phải người chơi bình thường, dù hiện tại đang có ưu thế lớn, họ vẫn luôn cảnh giác với Tiêu Phàm. Thấy Tiêu Phàm chậm rãi đi về phía mình, ánh mắt bọn họ lại nhìn vào thanh bảo kiếm trên tay hắn, hoàn toàn không phân tâm chút nào. Khoảng cách giữa đôi bên ngày càng gần, chiến trường đang ở trong giai đoạn căng thẳng nhất, nhưng những con người của hai bên vẫn không di chuyển. Nét mặt của Tiêu Phàm hơi thờ ơ còn dáng vẻ của Hoàng Hạ Tứ Tuyệt lại vô cùng nghiêm túc. Dường như bọn họ đang muốn nhìn xem Tiêu Phàm sẽ đánh với bọn họ thế nào. Chương 430, Mệnh. Lúc này bảo kiếm trong tay Tiêu Phàm vô cùng sắc bén, nhưng lại hoàn toàn không di chuyển. Lúc Tiêu Phàm bắt đầu trận chiến cũng không dùng nó mà lại dùng miệng. Hắn vô cùng tự nhiên nhìn Hoàng Hạ Tứ Tuyệt, môi mỏng khẽ mở ra, giả vờ thâm trầm hỏi, ai là người đẹp trai nhất trên thế giới? Tiểu Miêu nhìn thấy Tiêu Phàm một mình đi về phía trước, tiến vào trong sào huyệt của địch thì đột nhiên cảm thấy Lịch Kinh Mệnh Phàm danh tiếng lẫy lừng kia cũng hơi đáng thương. Vừa nghĩ tới cuộc đời một vị vua danh tiếng sẽ kết thúc vào hôm nay, dù là ai cũng sẽ cảm thấy hơi thương cảm cho hắn, dù hắn là Lịch Kinh nổi tiếng tệ hại đi chăng nữa. Huống hồ là một người đang đứng cùng trận doanh với Tiêu Phàm. Vì vậy, Lúc Tiểu Miêu nhìn về phía Mệnh Phàm, đôi mắt cũng trở nên nhu hòa hơn. Theo từng bước chân của Tiêu Phàm, tâm trạng của Tiểu Miêu cũng dần trở nên nặng nề. Tiểu Miêu cảm thấy, chuyến đi này của Tiêu Phàm chẳng khác nào mệnh đồ đa xuyến, hữu tử vô sinh. Dù sao Lịch Kinh Mệnh Phàm cũng phải một mình đối đầu với bốn kẻ có thực lực vô cùng biến thái. Có câu, một đàn kiến có thể cắn chết voi, mà đám người kia, là người, không phải kiến. Gió thổi vi vu, sông dịch lạnh, tráng sĩ một đi không trở lại. Mệnh Phàm, anh yên tâm đi đi. Sau khi anh bị đám người biến thái này chém chết, có lẽ Tiểu Miêu xinh đẹp tôi đây cũng sẽ đi theo anh. Đột nhiên Tiểu Miêu kịp phản ứng lại, trong lòng lại thầm rủa. Tôi nhổ vào, anh nghĩ hay nhỉ, tôi không đi với anh đâu. Nhưng mà vẫn câu nói đó, đúng là ông trời ghen tị người đẹp mà. Trong lúc Tiểu Miêu còn đang đau lòng không kể đâu cho hết, muốn buông xuôi tất cả thì lại nghe thấy Bạch Y công tử nói với Tiêu Phàm, trong chớp mắt mà chỉ còn lại một mình mày. Nghe giọng nói độc ác này, trong lòng Tiểu Miêu thầm nói, sao họ lại khổ vậy chứ? Chuyện tình cảm không thể nào miễn cưỡng được. Nhưng mà Mệnh Phàm này cũng vậy. Giờ thế này cũng tốt, coi như chấm dứt đoạn nghiệt duyên này. Bộ lọc trong đầu Tiểu Miêu nhanh chóng bảo vệ cơ thể và những vật bên ngoài, và lần này hoàn toàn không thể hồi hồn lại. Tiểu Miêu hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của bản thân. Đâu ai ngờ được cô ta lại ngày một tiến xa trên con đường hủ hóa như vậy, thậm chí là vượt xa người bạn thân của mình. Đúng lúc này, cô ta lại nghe thấy Tiêu Phàm hỏi, ai là người đẹp trai nhất trên thế giới? Tiểu Miêu không thể bình tĩnh được, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ dưới tình huống nguy cấp như bây giờ, Lịch Kinh Mệnh Phàm lại phải sử dụng sức mạnh cấm kia của hắn? À, câu chuyện này ngày càng hấp dẫn rồi, tôi rất thích. Hai mắt Tiểu Miêu bỗng chốc sáng như kẻ trộm, cô nàng trở nên vô cùng hưng phấn. Đối với hành động này của Tiêu Phàm, Aina cũng hơi ngẩn ra. Cô hoàn toàn không hiểu hắn đang làm gì, nhưng trong lòng lại không hiểu sao thầm đánh giá một câu, Brahma tiên sinh thật đẹp trai. Nhận ra suy nghĩ trong lòng mình, trên mặt Aina xuất hiện một tầng đỏ ửng rất kỳ lạ. Thái Thập Tam lại hào sảng hơn bọn họ nhiều, trực tiếp hét lên, Phàm ca đẹp trai nhất. Còn Hoàng Hạ Tư Tuyệt lại như tỉnh mộng. Hả? Con mẹ nó, bày ra một vẻ mặt nghiêm túc chạy tới đây chỉ để nói mấy câu này. Chẳng lẽ hắn bị bọn họ dọa tới điên rồi? Rất có khả năng, người chơi lần trước bị bọn họ dọa tới mức kêu cha gọi mẹ đó thôi. Nhưng mà người này cũng thật quái đản. Vào thời điểm này không kêu cha gọi mẹ thì cũng đành, lại nói một câu vô sỉ như vậy, da mặt của hắn cũng quá dày rồi đấy. Bạch Y công tử nghe thấy câu hỏi của Tiêu Phàm thì thầm bực bội trong lòng. Hắn ta bực bội tới mức có ý nghĩ tiến lên giết chết Tiêu Phàm. Đáng tiếc, trạng thái chiến đấu của hắn ta còn chưa điều chỉnh xong. Phá Quân thì càng khó chịu hơn. Lúc đầu, khi Tiêu Phàm cầm hai thanh kiếm quái quỷ đó hắn ta đã vô cùng không thoải mái. Bây giờ, trước tình hình sống chết chỉ trong tích tắc mà hắn còn không quên nói một câu chơi hắn ta. Sao Phá Quân nhịn được chứ? Hắn ta trực tiếp lấy vũ khí ra, đánh về phía Tiêu Phàm. Nhưng lúc Phá Quân vừa tiến lên phía trước thì bỗng phát hiện ra mình không thể cử động được. Phá Quân thầm kinh ngạc, hắn ta sử dụng kỹ năng danh hiệu tự độc tài nhưng hệ thống lại thông báo với hắn ta là không thể sử dụng. Phá Quân không khỏi hoảng sợ, chuyện gì đang xảy ra? Vào giờ khắc này, hắn ta bị khống chế há miệng ra, cứng nhắc nói, mệnh. Bây giờ người không thể khống chế cơ thể của mình không chỉ có Phá Quân, Nhân Sinh Bại Khuyển, Bạch Y công tử và Mạch Tử ồn ào cũng đồng thời mở miệng, giống như đang bị ma nhập vậy, cứng đờ nói ra một chữ từ trong miệng, mệnh. Tiêu Phàm thấy đại chiêu mà mình chuẩn bị cho Hoàng Hạ Tứ Kiệt đã có hiệu quả, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tuyên ngôn thân sĩ, từ kỹ năng trận rồi thông qua khí tiết thân sĩ, thay đổi trở thành kỹ năng chuyên tinh thân sĩ. Bởi vì một khi sử dụng thì mức độ xấu hổ tăng mạnh, vừa làm buồn nôn người khác lại vừa làm buồn nôn bản thân mình, Tiêu Phàm vẫn luôn che giấu nó ở trong tay, không dám sử dụng lung tung. Nhưng mà bây giờ tình hình rất nguy cấp, nếu còn giữ lại mà không dùng thì có khi dưới sự vây công của Hoàng Hạ Tứ Kiệt, Tiêu Phàm sẽ mất mạng luôn. So với việc không dám dùng kỹ năng, cuối cùng lại chết vì ngu ngốc của mình thì Tiêu Phàm càng muốn vứt bỏ bộ mặt này, mặc sức mà xấu hổ. Ai là người đẹp trai nhất trên thế giới? Sau khi câu nói buồn nôn như vậy được nói ra, Tiêu Phàm cảm thấy nội tâm của mình đã được siêu thoát, rất có ý vị bất chấp tất cả. Cũng may tuyên ngôn thân sĩ có thể dùng cho nhiều người, làm mình xấu hổ một lần để đổi lấy việc khống chế cả quần thể, dường như cũng không thiệt thòi cho lắm. Sau đó hắn nhìn thấy Hoàng Hạ Tứ Kiệt đều ngây ra như phỗng, đứng yên ở tại chỗ rồi mở miệng bắt đầu đọc thầm từ đầu tiên trong một câu năm chữ mệnh phàm đẹp nhất, lúc đó Tiêu Phàm biết thời cơ ra tay của mình đã đến. Phán định tuyệt đối mệnh phàm đẹp nhất, một chữ một giây, tổng cộng là 4 giây, không thể để lỡ thời cơ là thứ một đi sẽ không trở lại, Tiêu Phàm thì phải lấy lại tôn nghiêm của mình từ trên người bọn họ. Bây giờ địch nhiều ta ít, Tiêu Phàm không hề hy vọng xa vời rằng mình có thể diệt sạch 4 người của Hoàng Hạ Tứ Kiệt bằng một trận tập kích bất ngờ thế này, nhưng mà ít nhất thì hắn cũng phải chém được 1 người, giảm bớt áp lực cho lần chiến đấu sau đó. Điệu van phong vũ, Tiêu Phàm dùng toàn lực rồi tăng tốc trong nháy mắt, hắn lao về phía nhân sinh bại khuyển. Chọn ra tay với nhân sinh bại khuyển, một là do kỹ năng thiên phú của gã thực sự rất đáng ghét, mà điều quan trọng nhất bây giờ đó là khoảng cách giữa gã và Tiêu Phàm là gần nhau nhất, thời gian hạn chế của tuyên ngôn thân sĩ chỉ có 4 giây, thời gian để cho Tiêu Phàm ra tay thực sự không còn nhiều nữa. Trong mắt Tiêu Phàm tràn ngập sát ý, lợi kiếm ở hai tay phá tan gió lớn, phát ra âm thanh vù vù, đột ngột lao về vị trí của nhân sinh bại khuyển. Nhưng vào lúc này thì dị biến đột nhiên xảy ra, một luồng sáng màu vàng đất mờ nhạt lặng yên leo lên hai chân đang lướt gió của Tiêu Phàm. Tốc độ cả người Tiêu Phàm bỗng nhiên hơi ngưng lại, hắn cảm thấy dưới chân mình sinh ra một lực kéo rất mạnh mẽ, bước chân của hắn cũng trở nên nặng nề hơn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Tiêu Phàm cả kinh, thế nhưng hắn cũng không hề nghĩ ngợi trước sau gì nữa. Dù cho tốc độ di chuyển của hắn bỗng nhiên trở nên chậm lại, Tiêu Phàm vẫn dứt khoát và kiên quyết giết về phía nhân sinh bại khuyển, bởi vì thời gian có hiệu quả hạn chế đã không còn nhiều nữa rồi. Phàm. Vào lúc Tiêu Phàm cố gắng thoát khỏi sự cản trở kia, một từ Phàm đã được thốt ra khỏi miệng của Hoàng Hạ Tứ Kiệt với vẻ rất thanh thanh thản thản, khiến trong lòng Tiêu Phàm không khỏi hoảng loạn. Chương 431, tăng thêm đối thủ mới. Đợi đến lúc Tiêu Phàm đến được trước mặt nhân sinh bại khuyển, từ nhất cũng đã được thốt lên, đồng thời trên người nhân sinh bại khuyển cũng xuất hiện một màu xám cho nhàn nhạt. Nhìn thấy màu sắc quen thuộc này, trong lòng Tiêu Phàm có sự suy đoán về cảnh ngộ mà mình đã gặp phải trước đó, thế nhưng bây giờ cũng không phải là lúc đi nghiệm chứng ý nghĩ của hắn, chém chết nhân sinh bại khuyển dưới kiếm của mình mới là việc cấp bách nhất lúc này. Frostmourne và Thanh Ảm Long Minh Viêm giao nhau rồi chém về phía ngực của nhân sinh bại khuyển. Nhân sinh bại khuyển không tránh không né, vẻ mặt hơi ngu dại nói ra một chữ cuối cùng, đẹp. Hai tay của Tiêu Phàm cầm kiếm, sử dụng chiêu chém theo hình thập tự giao nhau quả thực cũng xứng với từ đẹp kia, cho dù là thời gian hay góc độ đều vô cùng hợp lý, thế nhưng điều không được hoàn mỹ chính là nhân sinh bại khuyển đã sống sót dưới một đòn đánh chết chắc thế này. Giây phút đó, nhân sinh bại khuyển phải đối diện với hai kiếm hung tàn của Tiêu Phàm, thế nhưng đằng sau gã lại là một luồng ánh sáng ôn hòa. Sóng trị liệu. Lại là sóng trị liệu, hơn nữa còn là sóng trị liệu có lượng trị liệu khuếch đại nhất mà Tiêu Phàm thấy được từ đó đến giờ, bởi vì người triển khai nó chính là NPC cấp 60, Summon của hồ tộc O'Sullivan. Lúc nhìn thấy trên người của nhân sinh bại khuyển xuất hiện một tầng màu xám cho, trong lòng Tiêu Phàm đã có sự suy đoán. Bởi vì hắn thực sự quá quen thuộc với đặc hiệu của kỹ năng này. Màu sắc này cũng đã từng xuất hiện trên người của Bạch Diện Thư Sinh khi gã ta đánh nhau với vệ thần. Đây là kỹ năng nghề nghiệp của Summon, có thể tăng cường sức phòng ngự trong phạm vi của đồ đằng, thạch phô đồ đằng. Biết được điều này, cái khựng lại trong lúc hắn cố gắng lao đến cũng dễ dàng giải thích hơn. Nó cũng là kỹ năng nghề nghiệp của Summon, chỉ có điều lần đó là kỹ năng làm chậm lại tốc độ di chuyển của kẻ địch, địa phược đồ đằng. Do trước đó chiến sĩ hổ nhân của chiến minh, bác hoàn toàn không thể gia nhập chiến đấu bởi vì có hơi thở của vô tộc, Tiêu Phàm liền mang theo cái ấn tượng ban đầu đó mà vô thức quên đi NPC O'Sullivan này. Thế nhưng hắn không thể nào nghĩ đến, O'Sullivan lại là một Summon kiểu phụ trợ. Tuy rằng O'Sullivan lệ thuộc vào thị tộc xương ngữ, trên người gã ta có khế ước bị phản phệ khi công kích vô tộc, thế nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc gã ta tiến hành phụ trợ cho Hoàng Hạt Tứ Kiệt. Chỉ cần O'Sullivan triển khai kỹ năng không trực tiếp khiến cho HP của Tiêu Phàm bị giảm sút, vậy thì tất cả hành động trong lúc chiến đấu của gã ta đều được khế ước cho phép. Đáng ghét, tên NPC này thực sự quá xảo quyệt mà. Tuy rằng O'Sullivan chỉ là NPC kiểu phụ trợ, thế nhưng khi Tiêu Phàm nghĩ đến cấp bậc của gã ta, trong lòng hắn lại càng nặng nề hơn. Nhìn nhân sinh bại khuyển đã khôi phục năng lực hoạt động nhưng lượng HP của gã đã không còn nhiều, Tiêu Phàm thật sự rất muốn đến chém thêm một chiêu kiếm, đáng tiếc bây giờ hắn đã không còn cơ hội này nữa rồi. Sau khi nhân sinh bại khuyển nói xong từ đẹp cuối cùng, gã lập tức che vết thương lại rồi lùi về phía sau, mà ba người còn lại của Hoàng Hạt Tứ Kiệt đã đến đây để giúp đỡ. Nếu Tiêu Phàm lỗ mãng tiến lên, rất có thể sẽ bị bọn họ bao vây rồi giết chết. Trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng tiếc nuối, do sự sơ sẩy và bất cẩn của hắn, thế nên hắn mới tính sót sức chiến đấu của NPC đối địch là O'Sullivan, khiến được bản thân bỏ lỡ cơ hội chém chết một người trong Hoàng Hạt Tứ Kiệt. Mà bây giờ sau khi sử dụng sát chiêu tuyên môn thân sĩ, Tiêu Phàm muốn đánh bại từng người trong bốn người thì e là càng khó khăn hơn. Đúng lúc này, Irina vẫn luôn ở trong lồng ngực của Aina để dưỡng thương lặng lẽ tỉnh dậy, nó nhìn O'Sullivan khoác đấu bồng và chống pháp trượng ở sân bên kia, trong lòng lập tức kinh hãi, tại sao lại là O'Sullivan đại nhân, tại sao O'Sullivan đại nhân của thị tộc xương ngữ lại xuất hiện ở đây chứ? Thái Thập Tam nghe được lời nói của Irina thì hơi khó hiểu, gã rất lợi hại sao? Thực lực hiện nay của O'Sullivan đại nhân chỉ có cấp 6 chú thích, NPC và người chơi, một cấp bằng 10 cấp so với thế hệ trước của trận doanh thú nhân cũng không phải là mạnh, thế nhưng lại là người nổi bật trong thế hệ trẻ của trận doanh thú nhân, được khen là người trẻ tuổi có thiên phú nhất trong trận doanh thú nhân vào những năm gần đây, là người được tuyển vào thị tộc xương ngữ mới nhất, không nghĩ đến ngài ấy lại xuất hiện ở đây, lần này chúng ta có phiền phức lớn rồi. Trên khuôn mặt của Irina lộ ra sự sầu khổ, càng có vẻ tiều tụy hơn. Tom Cruise nhìn thấy Irina đã tỉnh lại thì lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng sau khi nghe được lời nói của Irina, nó nhìn Tiêu Phàm đang đứng lẻ loi ở giữa chiến trường rồi nắm chặt chuôi kiếm Tây Dương Mini của mình. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy dáng vẻ hung tàn của Hoàng Hạt Tứ Kiệt lần nữa, Tom Cruise không thể không hạ thấp cái đầu nhỏ của mình lần thứ hai. Giờ phút này, nó bỗng nhiên cảm thấy mình thật là vô lực. Aina nghe thấy Irina đang trong lồng ngực của mình lại nhắc đến O'Sullivan lần thứ hai, trong lòng không khỏi cảm thấy ủ rũ, nếu cô cũng kiệt xuất như O'Sullivan, có lẽ cô đã có thể giúp đỡ Brahma vào giờ phút này rồi. Thái Thập Tam lại khác, cô hoàn toàn không hiểu nội dung trong câu nói của Irina. Thái Thập Tam cảm thấy cái gì mà cấp 6, cái gì mà người nổi bật, ở trước mặt Tiêu Phàm thì những cái đó chẳng là cái thá gì cả. Lúc này thì Tiêu Phàm chính là tín ngưỡng của cô tin rằng Tiêu Phàm nhất định sẽ báo thù cho mấy người đại ca cầm đầu. Tiểu Miêu thì hoàn toàn không để ý đến cuộc nói chuyện của Irina, lực chú ý của cô ta hoàn toàn tập trung vào lời nói trước đó của Hoàng Hạ Tứ Kiệt. Hai mắt Tiểu Miêu nhắm lại, cô ta thầm nhủ trong lòng, chậc chậc, Lịch Kinh Mệnh Phàm và mấy tên biến thái này rất có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề đó. Không phải như vậy thì tại sao người ta lại vô duyên vô cớ mà khen hắn đẹp chứ? Không thể không nói có lúc phụ nữ sẽ trở nên vô cùng nông cạn, chính là bởi vì phần nông cạn này làm cho các cô ấy vẫn cảm thấy ung dung vui sướng vào giờ phút này, mà là một người đàn ông thì Tiêu Phàm không thể tùy ý như các cô ấy vậy, bởi vì hắn còn phải đối diện với cuộc chiến của mình, hơn nữa còn là một cuộc chiến đầy gian khổ. Này, mấy người còn ổn không vậy? Tuy mấy người luôn nhấn mạnh là không cần sự hỗ trợ của tôi, thế nhưng tôi thấy dáng vẻ lúc nãy của mấy người, dường như sắp bị tên ác ma nhỏ bé này giết chết, vì vậy tôi không nhịn được nữa mà ra tay rồi. O'Sullivan mỉa mai cười nói, giọng nói vô cùng tùy ý, tràn ngập ý vị trêu chọc. O'Sullivan không thèm nhìn đến Tiêu Phàm dù chỉ là một chút, bởi vì trong mắt gã ta, loại người chỉ mới có cấp 3 như Tiêu Phàm thực sự quá kém cỏi. Nếu không phải vì sự hạn chế của khế ước, gã ta cảm thấy mình đánh một cách tùy ý cũng có thể bóp chết Tiêu Phàm. Thật ra ở trong mắt O'Sullivan, Hoàng Hạ Tứ Kiệt cũng là như vậy, chỉ có điều đối với gã ta mà nói, lúc này Hoàng Hạ Tứ Kiệt vẫn còn giá trị lợi dụng mà thôi. Lúc này sắc mặt của đám người Hoàng Hà Tứ Kiệt cũng không tốt, bởi vì nếu lúc nãy O'Sullivan không ra tay, nhân sinh bại khuyển thật sự sẽ bị mất mạng dưới chiêu kiếm đó của Tiêu Phàm. Trong lòng nhân sinh bại khuyển rất tức giận, từ xưa đến nay chỉ có gã đào hố cho người khác nhảy thôi, nào ngờ hôm nay gã lại bị Tiêu Phàm gài hàng, hơn nữa suýt chút nữa thì gã cũng đã chết. Nhân sinh bại khuyển nhìn Tiêu Phàm trước mắt mình, cảm thấy Tiêu Phàm càng ngày càng đáng ghét. Cây loan đao đã bị nhân sinh bại khuyển cất lại từ sớm lại được rút ra lần thứ hai. Phá Quân là người có bệnh ép buộc nặng, cái cảm giác bị người ta ép nói chuyện khiến cho cả người hắn ta đều khó chịu, ước gì có thể chém chết Tiêu Phàm bằng một chiêu kiếm. Chương 432, hai dao và ba kiếm. Còn có một người cũng là như vậy, đó chính là Mạch Tử Ồn Ào. Mạch Tử Ồn Ào từng được nếm thử kỹ năng mệnh lệnh bắt buộc của Phá Quân. Sau đó thì cậu ta không dám trêu chọc Phá Quân nữa, bởi vì đối với người bị tăng động như cậu ta mà nói, không thể khống chế thân thể của mình trong vòng một giây thực sự rất khó chịu. Bây giờ Mạch Tử Ồn Ào bị kỹ năng của Tiêu Phàm khống chế trong 4 giây, ngu ngốc nói những lời kỳ kỳ lạ lạ, cảm giác này không chỉ đau khổ không thể tả được thôi đâu. Có điều lúc này người cảm thấy buồn nôn nhất vẫn là Bạch Y công tử. Hắn ta không nghĩ đến mình sẽ bị Tiêu Phàm ép phải nói ra lời nói dơ bẩn thế này. Bạch Y công tử có bệnh thích sạch sẽ, không giống với bệnh thích sạch sẽ bình thường khác, bệnh của hắn ta đã nằm trong cảnh giới tối cao. Hắn ta không chỉ bài xích những thứ dơ bẩn bên ngoài, hơn nữa còn bài xích những thứ ô nhiễm về mặt tinh thần nữa. Nghĩ đến lời nói vừa được nói ra từ trong miệng của mình, Bạch Y công tử tức đến mức run rẩy cả hai tay. Hắn ta không khỏi nhớ lại những thù hận trước đó của mình và Tiêu Phàm, mùi vị tanh tưởi hôi thối trong miệng dường như lại hiện ra từ trong ký ức của hắn ta, khiến hắn ta tức ngực buồn nôn. Vì vậy sau khi Tiêu Phàm sử dụng tuyên ngôn thân sĩ thì không chỉ đạt được hiệu quả mong muốn, hơn nữa còn chọc tức được 4 người trong Hoàng Hà Tứ Kiệt. Bởi tâm trạng trong lòng của Hoàng Hà Tứ Kiệt từ từ thay đổi, không khí trong hiện trường cũng làm cho Tiêu Phàm cảm thấy ngột ngạt một cách bất thường. Bạch Y công tử phe phẩy cây quạt, nói với O'Sullivan đại nhân, lúc nãy là do bọn tôi lơ là bất cẩn nên mới trúng kế của thằng cha này, bây giờ bọn tôi sẽ dùng hết thực lực của mình, vì vậy ngài cũng không cần phải lo nghĩ nữa. Phá Quân, nhân sinh bại khuyển và Mạch Tử Ồn Ào đồng thời gật đầu ra hiệu với O'Sullivan, bọn họ cũng không muốn O'Sullivan nhúng tay vào lần thứ hai, bởi vì nếu như O'Sullivan lại ra tay giúp đỡ, việc báo thù Tiêu Phàm của bọn họ sẽ không còn thoải mái nữa. Vậy là tốt rồi, vậy thì tôi có thể yên tâm hơn nhiều. O'Sullivan vẫn khá là thỏa mãn đối với biểu hiện của 4 người Bạch Y công tử, tuy lúc nãy Tiêu Phàm đã lộ ra một chiêu rất tuyệt, thế nhưng dưới cái nhìn của gã ta, Tiêu Phàm chỉ đang giãy giụa trước khi chết mà thôi. Nếu Hoàng Hà Tứ Kiệt vẫn không ăn thua, lúc đó gã ta nhúng tay vào cũng chưa muộn. Ngược lại dưới cái nhìn của gã ta thì sớm muộn gì Tiêu Phàm cũng phải chết, đây chỉ là vấn đề thời gian thôi, hơn nữa gã càng vui khi được thưởng thức biểu hiện tuyệt vọng của những kẻ yếu ớt như thế này trước khi chết. Mệnh Phàm, anh đã thành công chọc giận bọn tôi rồi đấy. Hai mắt của Bạch Y công tử nhìn chừng chừng vào Tiêu Phàm với vẻ vô cùng oán hận, quạt giấy ở trong tay hắn ta nhanh chóng đung đưa, cách quạt thế này khiến cho gió thổi hơi hỗn loạn. Điều này chứng minh tâm trạng của Bạch Y công tử đã cực kỳ buồn bực vào lúc này. Tiêu Phàm không để ý đến tên ẻo là như Bạch Y công tử, hắn biết sau khi mình bỏ lỡ cơ hội chiến đấu thật tốt mà tuyên ngôn thân sĩ đã chế tạo ra, tình cảnh lúc này đã trở nên càng lúc càng ác liệt hơn, vì vậy hắn phải chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Tiêu Phàm lấy hết tất cả những vũ khí trong ba lô của mình ra ngoài. Hai con dao găm và một thanh trường kiếm. Ba cái vũ khí này đều là vũ khí có phẩm chất hy hữu. Đây chính là chiến lợi phẩm mà hắn lấy được từ việc quấy rối bang Hắc Long ở trong trận doanh ác ma, là thứ rơi ra từ người của vượn lớn Hắc Phong, mặc dù chúng chỉ là đồ dự bị, thế nhưng hắn vẫn chưa dùng thanh trường kiếm này lần thứ hai, bởi vì hắn chỉ có hai cái tay, Frostmourne và thanh kiếm ảm long minh viêm hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Quả thật Tiêu Phàm thường xuyên sử dụng dao găm, thế nhưng chủ yếu chỉ dùng cho việc thu thập vật liệu sau cuộc chiến, dựa vào tính cách thích kiếm lợi của Tiêu Phàm, ở trong trò chơi thì hắn thường xuyên giày vò thi thể của dã quái một hồi, gỡ hàm răng rồi xương vân vân. Bây giờ Tiêu Phàm muốn dùng chúng để chiến đấu, bởi vì sau khi hắn giao chiến với thần phách Chu Tước thì không chỉ sở hữu hai cái tay nữa, mà còn được thêm 3.000 điểm chân khí. Tiêu Phàm ngậm một con dao găm vào trong miệng, dùng hàm răng của mình cắn chặt lấy, tay phải cầm Frostmourne, tay trái cầm thanh kiếm Ảm Long Minh Viêm, dưới hai cây vũ khí chính này còn cầm thêm một con dao găm và một thanh trường kiếm nữa. Có điều bởi vì vấn đề độ dài của ngón tay, cùng lúc cầm hai cái vũ khí như vậy thì con dao găm và thanh trường kiếm kia có vẻ lỏng lẻo hơn nhiều, dường như chỉ cần vừa va chạm một cái thì sẽ trực tiếp rơi xuống. Sao vậy? Anh cho rằng chỉ cần có nhiều vũ khí thì có thể đánh thắng chúng tôi sao? Tôi thấy dáng vẻ bây giờ của anh rất giống tên hề trong đoàn xiếc, rất tức cười đó. Bạch Y công tử nhìn thấy tạo hình lúc này của Tiêu Phàm thì sung sướng cười trêu ghẹo, gió mà cây quạt giấy tạo ra cũng nhu hòa hơn rất nhiều, ngay cả sự hậm hực trong lòng hắn ta lúc nãy cũng vơi bớt không ít. Tiêu Phàm trực tiếp làm lơ lời nói của Bạch Y công tử, gió xoáy vòng quanh rồi bay thẳng lên, giết về phía Hoàng Hạ Tứ Kiệt lần thứ hai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.